Bút ký xuyên qua của nữ phụ, chương 1, góc truyện audio.com, tiểu thuyết Vườn Trường đem chương mới nhất về cái chết của nữ phụ kiểm tra một lần rồi up lên Internet, hôm nay đã xong. Liễu Khê ngồi trên ghế duỗi cái lưng, sau đó mở nhạc của Tiểu Băng nghe uống một ngụm nước, sau đó bấm vào trang web một lần, chương mới up lên thì có ngay 10 comment, tất cả đều vô cùng thích thú với kết cục của nữ phụ. Tung bông, nữ phụ đáng ghét cuối cùng cũng lĩnh cơm hộp, kết cục của nữ phụ chị chờ mãi mới tới. Chị rất thích, cuối cùng không cần nhìn nữ phụ chướng mắt nữa rồi. 1S1 Bình Định chướng ngại, nam chính nữ chính mau tới với nhau, mong cái ôm, mong cái hôn, mong thịt thịt. Liễu Khê nhìn các côm, thật ra cô đã có dự tính khác với nữ phụ nhưng sau khi viết tới đây thì rất lười viết tiếp cho nên cho nữ phụ đi lĩnh cơm hộp về nhà, thật sự đó là cách giải thích nhanh nhất. Viết chuyện trên mạng vài năm, nữ phụ trong chuyện của Liễu Khê rất nhiều, dùng hai bàn tay đếm không hết, kết cục cuối cùng luôn là cái chết. Ai bảo tôi là người yêu nữ chính làm chi? Nữ phụ ơi nữ phụ, lần sau tranh thủ làm nữ chính đi thôi. Liễu Khê giả mù sa mưa thở dài, nhún vai, khuôn mặt tràn đầy vẻ đắc ý không thể giấu được. Đột nhiên đèn trong phòng tắt ngóm, căn phòng tối như mực chỉ có ánh sáng từ máy tính chiếu ra. Ý, không lẽ đèn tiết kiệm năng lượng hư rồi? Liễu Khê đành phải đứng lên, ngẩng đầu nhìn Trần Nha thì cảm nhận được độ ấm trong phòng giảm xuống, cả người lạnh lẽo, da đầu run lên. Đột nhiên cảm thấy sau lưng có người, Liễu Khê mạnh mẽ xoay đầu thì thấy một cô gái xinh đẹp mặc đồ cổ trang đang đứng trong phòng, khuôn mặt xinh đẹp như đóa mẫu đơn nở nụ cười, mắt phượng mang theo khí thế cao ngạo. Nếu không phải khuôn mặt của cô gái này trắng bệnh lẫn xanh đen thì Liễu Khê thật sự muốn quỳ xuống gọi một tiếng nữ hoàng, nhưng trong cái không khí âm trầm khủng bố này, đột nhiên xuất hiện cô gái cổ đại xinh đẹp dù là ai cũng thấy sợ hãi. Cô, Liễu Khê run rẩy, khuôn mặt cứng ngắc. Liễu Khê, cô gái xinh đẹp mở miệng, giọng nói trong trẻo như châu mọc mang phần lạnh lẽo vang lên, cố tình thêm mấy phần tà ác vào. Liễu Khê nhắm mắt lại, trong lòng gào lớn, như Lai Quan Thế Âm, Ngọc Hoàng Đại Đế, Thượng Đế Thánh A-La. Nhất định là ảo giác, cái gì tôi cũng không thấy. Nếu ngươi đã không muốn gặp nữ phụ như vậy thì trở thành nữ phụ cho bản cung đi. Để cho ngươi nếm thử hương vị làm nữ phụ. Cô gái xinh đẹp mặc đồ cổ trang kia nở nụ cười dữ tợn, không để cho Liễu Khê cơ hội phản kháng đã nâng bàn tay trắng nõn, hung hăng vỗ một chưởng vào ngực Liễu Khê. Liễu Khê chỉ cảm thấy một sức mạnh chợt xuyên qua thân thể, lục phủ ngũ tạng đau nhức, sau đó chậm rãi ngã xuống trên bàn, đè lên máy tính đang phát sáng. Lúc mở mắt ra, Liễu Khê cảm thấy mê muội, ánh nắng chiếu rọi qua khẽ hở, Liễu Khê không tự giác nâng tay lên che mắt. Tiếng rên gì bật ra. Đây là nơi nào? Liễu Khê quay đầu nhìn căn phòng không lớn, nhưng rất sạch sẽ, bên giường là một cái tủ quần áo, bàn học. Trên tường dán mấy bức áp phích thuộc hệ màu ấm, hiển nhiên là phòng ngủ của một cô gái. Cô nhớ mình bị một nữ quỷ cho một chưởng, ngay giữa ngực đau đến mức đòi mạng. Vậy có chuyện gì xảy ra? Xuyên qua, trùng sinh, đừng đùa, một chút cô cũng không thấy lạ. Có ai giải thích cho cô biết chuyện gì hay không? Đinh, xin chào người chơi Liễu Khê, hoan nghênh cô tới với thế giới của nữ phụ. Góc truyện audio.com, một tiếng máy móc cứng nhắc vang lên trong đầu Liễu Khê làm cô hoảng sợ. Thế giới của nữ phụ, xin giải thích, sau một buổi Liễu Khê mới run rẩy nói ra một câu như vậy. Bởi vì trong quá trình sáng tác của tác giả Liễu Khê kết cục của nữ phụ luôn rất thô bạo mà đơn giản, thủ đoạn tàn nhẫn, liên tiếp giết các nữ phụ khiến cộng đồng nữ phụ oán hận kích hoạt hệ thống trò chơi này. Chết tiệt cái này không khoa học, Liễu Khê thật sự muốn phun một ngụm máu kháng nghị. Trò chơi sẽ tận sức phục vụ các nữ phụ, tính chân thật của trò chơi là 100, tình tiết động lòng người, mục tiêu của người chơi là chia rẽ nam nữ chính, độ hảo cảm là 0, nữ phụ xoay người, sau khi hoàn thành mục tiêu tiến đánh, người chơi có thể khiêu chiến với kịch bản tiếp theo. Vì để tiện lợi cho người chơi, tất cả tên của nữ phụ đều lấy tên của người chơi. Có vấn đề gì xin hãy gọi hệ thống, xin hỏi kịch bản lấy từ đâu ra? Liễu Khê bỗng nhiên cảm thấy không tốt. Tất cả các tiểu thuyết mà người chơi đã viết tình tiết đều giống như trong tiểu thuyết mà người chơi từng viết, giống như cuộc tiến đánh bây giờ của người chơi là tiểu thuyết Vườn Trường. Em gái mày, Liễu Khê đấm vào đầu giường, lúc chị đây mới bắt đầu viết thì viết mấy câu chuyện Vườn Trường để giải trí một chút, tại sao lại rơi vào kết cục bi thảm này vậy trời. Càng nghĩ càng giận, Liễu Khê muốn từ chối, nhưng lại không thể ngồi dậy, cố gắng đụng đẩy cái tay một lát, sau đó gục trên giường. Sợ hãi nhìn cánh tay của mình, bàn tay đầy đặn, béo đến mức không thấy khớp xương, cái tay y như tay heo. Sau khi nhìn xong thì khóe miệng của Liễu Khê co giật. Chẳng trách lúc nãy không thể đứng lên, thì ra là một cô bé mập, cái dạng này thật sự giống như một bãi thịt nằm trên giường.